Thái tử gia giả nghèo để yêu tôi. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ có thể đi. Anh nhướng mày nhìn về phía tôi. Sau khi rửa mặt, một khuôn mặt đập vào mắt tôi. Lúc này tôi mới phát hiện, cuộc sống này không thiếu đàn ông. Mái tóc đen hỗn độn tùy ý dính lên trán, một đôi mắt hoa đào thâm tình, mỗi một đường nét trên mặt đều tinh tế, làm cho người ta nhịn không được nhìn thêm vài lần. Người đàn ông nói rằng anh tên là Cố Thời Yến, người Cố gia ở Kinh Thành, bị kẻ thù đuổi GIEC đến tận đây. Nhưng anh là ai không liên quan đến tôi. Quan trọng là, anh không biết xấu hổ mà mặt dày mày dạn ở lại nhà tôi. Vì để chứng minh không phải mình ăn nhờ ở đậu, anh đã chủ động ôm đóng công việc lớn nhỏ trong nhà. Có lúc trong tiệm bận rộn, anh còn giúp tôi sửa sang lại đóa hoa. Tôi vừa về đến nhà, liền nhìn thấy Cố Thời Yến đeo tạp dề cầm chảo, thò đầu ra khỏi bếp. Tối nay em muốn ăn gì, nếu không anh sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho em. Ừ, nghe thấy câu trả lời của tôi, anh lại chui vào phòng bếp, rất nhanh bên trong liền truyền đến tiếng dầu sôi. Khi ăn cơm, tôi thuận miệng hỏi một câu, Cố Thời Yến, khi nào anh mới rời khỏi nhà tôi? Động tác gắp thức ăn của anh dừng lại, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì. Thẩm Uyển, em là cặn bã, anh mới là cặn bã, cả nhà anh đều là cặn bã. Tôi giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi, nhịn không được trừng mắt liếc anh một cái. Có lẽ phản ứng của tôi quá mãnh liệt, Cố Thời Yến cười đến mức chảy nước mắt. Cuối cùng, anh lau nước nơi khóe mắt, nhỏ giọng nói. Quả nhiên em ngoan như lời đồn, âm thanh rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Anh lại nói xấu tôi làm bộ như không nghe thấy, cụp mắt ăn thức ăn trong bát, bỗng nhiên không nuốt nổi nữa. Ngoan, đây là muốn trình diễn mà nào? Lúc trước tôi chỉ nghi ngờ có phải anh đã sớm theo dõi tôi hay không. Dù sao, anh cũng không giống kẻ xấu đang lẩn trốn, cũng không GIEC người đòi mạng, còn nấu cơm cho tôi, tất cả chỉ vì muốn ở lại đây. Anh đối xử với tôi tốt như thế, chắc chắn không chỉ đơn giản là yêu tôi, mà là đang lợi dụng. Nhưng tôi nghèo như thế có gì đáng lấy chứ? Cách chương.